Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình và đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 20 giờ mỗi buổi tối thì chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau và anh Sa sẽ đưa quý vị đến với tập 7 của bộ truyện Phải Lòng Oan Gia đến từ tác giả Diễm My. Quý vị và các bạn thân mến, sau cuộc truy quét tên trùm xã hội đen vô cùng nguy hiểm thì Viễn, anh chàng cảnh sát ngầm này đã không may bỏ mạng. Trong khi đó thì Cường, người anh em vào sinh ra tử với Viễn lại may mắn sống sót và được thăng chức. Điều lạ lùng ở đây đó chính là dường như ở tập truyện trước thì Hảo đã vô tình nhìn thấy một người đàn ông rất giống Viễn. Vậy thì sự thật liệu rằng Viễn đã chết hay chưa? Câu hỏi đó sẽ được giải đáp ở tập truyện này. Bên cạnh đó, ở tập truyện ngày hôm nay thì như những gì mà anh Sa đã từng chia sẻ, dường như nhân vật Cường này, đằng sau anh ta có rất nhiều điều bí mật đang được che giấu. Vậy thì tất cả những điều bí mật đó là gì? Tất cả sẽ được giải đáp vào tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chợ Tình nhé. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và hiện tại thì kênh Chị Dậu đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên gọi Tia Nắng Cuối Đường. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Phải Lòng Oan Gia, tác giả Diễm My qua phần diễn đọc của anh Sa. Bỏ tôi ra. Dường như lúc này thì Cường cũng nhận thấy hành động thái quá của mình, liền xin lỗi. Nhưng mà tôi chỉ lắc đầu rồi bỏ về. Cường cũng không đuổi theo. Tôi lên xe rồi đi thẳng về nhà. Tầm khoảng 9 giờ, tôi đang nằm xem điện thoại thì có tin nhắn gửi đến. Là số của Viễn. Tôi dụi mắt mấy lần nhìn cho rõ và đích thì là số của Viễn. Mở cửa đi. Tôi đang ở bên ngoài. Lúc này thì tim tôi đập thình thịch rất mạnh. Tôi đang tỉnh hay mơ đây? Người nhắn cho tôi là ai vậy? Tôi vội va xuống giường chạy ra mở cửa lớn. Bên ngoài là bóng tối và chẳng có gì khác cả. Tin nhắn lại tiếp tục gửi đến. Đi tới một chút nữa. Lúc này tôi giống như một cô máy vậy. Dường như là tôi bị thôi miên vào tin nhắn đó. Cứ đi về phía trước. Và tôi linh tính thật sự là Viễn. Viễn vẫn còn sống sao? Bước thêm tầm khoảng vài chục bước. Lúc này thì ánh đèn trong nhà không thể nào hắt ra tới. Tôi một mình trong màn đêm, chờ đợi một điều kỳ tích, chờ đợi một thứ mà người khác cho là hão huyền. Bỗng nhiên một vòng tay ôm lấy eo của tôi, rồi cuộn lại rất chặt, khẽ cất lời. Tôi nhớ em quá. Viễn, giọng nói này là của Viễn. Hương thơm này chính là anh rồi. Tôi không nhầm, chắc chắn không nhầm. Viễn à, là anh á? Anh còn sống sao? Trong bóng đêm, Viễn nhanh chóng xoay người tôi lại, rồi cuồng nhiệt đặt một nụ hôn lên bờ môi nhỏ, gắt gao chiếm lấy bằng tất cả khao khát yêu thương. Chẳng hiểu là ma lực nào xui khiến mà tôi cũng không từ chối. Cánh môi nhiệt tình đáp trả vô thức như vậy. Cánh tay lại còn choàng lên cổ của anh rồi ghì lại rất chặt. Ngoài trời gió lùa, tôi không quan tâm. Tôi bị cuốn vào nụ hôn sâu ngất của Viễn, bị cuốn vào vòng tay rắn giỏi của anh. Tôi không hiểu vì sao là như thế, không hiểu vì sao tôi không có ý nghĩ chống trả hay phản kháng. Đầu óc thì cuồng mê theo nhịp đập con tim. Tôi cùng với Viễn hòa hai cánh môi làm một, cho đến khi lượng không khí không đủ nữa thì Viễn mới luyến tiếc nhấn nhá cánh môi kia vài cái mới chịu dứt ra. Nhớ tôi không? Hai tay của Viễn vẫn giữ chặt eo tôi, lại còn cố tình nhích xuống gần bờ mông một chút. Tay của tôi thì vẫn nằm im trên cổ của anh. Cái tư thế này, mặt trên đối mặt trên, mặt dưới đối mặt dưới. Tôi cảm nhận cái đó của Viễn đã bắt đầu trỗi dậy. Nhớ chứ? Nhưng mà tại sao công an lại nói anh đã chết? Anh đã ở đâu vậy? Hôm đó... Người hôm đó là anh có phải không? Tuy rằng ánh sáng không đủ nhìn rõ mặt của Viễn, nhưng mà tôi vẫn thấy anh gật đầu. Hôm ấy là tôi. Em tinh mắt lắm. Vậy tại sao anh không tìm tôi? Anh đã hứa với tôi những gì? Anh quên rồi á? Không, tôi không quên. Nhưng mà sự việc lại đi theo chiều hướng khác. Tôi đành phải thất hẹn. Lần này thì nhất định sẽ bù đắp cho mẹ con em. Anh kể tôi nghe đi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Viễn vẽ mũi tôi rồi nói. Muốn tôi kể cũng được. Nhưng mà sao? Anh nói đi. Làm tôi hồi hộp chết đi được ấy. Thế hôn vào má tôi đi rồi tôi sẽ kể cho. Hôn đi. Kỳ thật là tôi không phải cô gái đôi mươi mới biết yêu lần đầu đâu. Bây giờ tôi đã là mẹ của đứa con 5 tuổi. Mà sau khi nghe Viễn đề nghị như vậy thì hai bầu má cứ nóng dần lên như thế. Ngượng ngùng cúi mặt. Nhanh đi. Ngại gì? Tự dưng lại bảo người ta hôn là sao thế? Tự hôn để lấy tinh thần mà kể chứ. Hôn đi. Thèm lắm rồi ấy. Chả hiểu tôi nữa. Rồi thì tôi nghiêng sang hôn vào má của Viễn một cái. Tôi tò mò thật. Hay là thật ra tôi cũng thích Viễn nhỉ? Ôi mẹ ơi, tôi không biết nữa. Ui, sướng quá. Thêm hôn bên này nữa cho đều nhé. Không đâu. Anh kể đi. Rồi thì tôi mới hôn. Anh lằng nhằng như vậy có mà đến sáng ấy. Kể đi. Thôi được rồi. Hôm ấy có người hại tôi. Hại anh? Là ai vậy? Thằng Cường. Tôi nghe xong thì không tin vào tai của mình nữa. Sao lại là Cường? Rõ ràng anh ta cũng là cảnh sát cơ mà. Là Cường á? Tại sao lại như vậy? Là nó. Mẹ kiếp. Cũng may tôi mạng lớn, chưa chết được. Lần này thì nhất định tôi sẽ tính cả gốc lẫn lãi. Nó tỏ tình với em rồi sao? Vâng. Cường bảo thích tôi. Tôi trêu Viễn. Tôi đang suy nghĩ, vẫn chưa trả lời. Cái gì cơ? Đang suy nghĩ thêm á? Em gan thật đấy nhá. Lúc này thì Viễn di chuyển đôi tay xuống bờ mông tròn của tôi rồi vỗ vào đấy. Eo ơi, Viễn ghen đấy sao? Này, anh vừa làm gì vậy? Tự dưng lại đánh tôi. Tôi chả đánh á. Em là của tôi cơ mà. Nghe Viễn khẳng định như vậy tôi lại bật cười rồi hỏi. Vớ vẩn. Ai là của anh chứ? Viễn siết chặt tôi vào người của anh rồi cả hai thân thể vào nhau. Bỗng chốc thì cả người tôi nóng bừng bừng như sốt vậy. Viễn cũng như thế. Rồi thì hơi thở của anh phả vào mặt tôi giống như ngọn lửa lớn trong đêm đông. Viễn để hai chiếc mũi chuồm vào nhau. Từng lời Viễn nói cứ thoang thoảng mùi thơm ngát sụp thẳng vào khoang mũi đầy kích thích. Em là của tôi. Và duy nhất là của tôi. Em biết chưa? Đợi tôi dẹp cái bọn này xong. Chúng ta sẽ kết hôn nhé. Đợi tôi. Lần này thì tôi sẽ không thất hứa. Tôi sẽ nắm tay em đi đến cuối cuộc đời. Em đã khổ quá nhiều rồi. Và tôi sẽ bù đắp cho em. Nói xong thì Viễn rồi đầu mũi của mình vào mũi tôi. Sau đó thì nhẹ nhàng hôn phớt lên môi tôi giống như cơn gió thoảng vậy. Anh nhẹ nhàng ngậm lấy từng thớ thịt. Và tôi thì vô thức đáp lại. Tôi mở miệng ra. Hành động đó tiếp tay cho chiếc lưới kia ướt át đi sâu vào. Rồi thì hai chúng tôi cuốn lấy nhau, mê say đắm đuối, không còn quan tâm đến sự đời ngoài kia nữa. Nhưng mà hôn thôi thì chưa bao giờ là đủ cho cuộc tương phùng xa cách tưởng chừng như kẻ tử, kẻ sinh. Con manh thú trong người của Viễn đã bành trướng, nhô lên rồi cò vào thân dưới của tôi. Thật sự là rất nóng, mặc dù gió vẫn thổi mạnh. Nhiệt độ trời đêm cũng không thể nào làm hạ đi nhiệt độ trên người của chúng tôi lúc này. Viễn nói giọng hơi khàn. Hào à, tôi vào nhà em có được không? Tôi hiểu hàm ý của anh chứ. Bản thân bây giờ cũng không sợ cái gì cả. Khẽ gật đầu, nắm tay anh vào trong rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Vào trong phòng, Viễn hôn tít một cái thật nhẹ, rồi thì quay sang ghi tôi xuống giường. Hôn tôi đầy mãnh liệt. Tôi bây giờ cũng đã bị cảm xúc chi phối lý trí, nhiệt tình hưởng ứng. Cùng với Viễn trôi du những tầng mây cao nhất, trao cho nhau nụ hôn của bao nhiêu nhớ nhung xa cách. Rời cánh môi đã sớm ửng đỏ, Viễn cởi phăng bộ đồ tôi đang mặc xuống giường, rồi cởi cả trang phục của anh nữa. Sau đó thì dùng bàn tay to lớn của anh xoa nắn cơ thể của tôi, làm cho cổ họng của tôi ứ đọng những tiếng kêu chẳng dám phát thành lời. Anh đưa khuôn miệng ngậm lấy cơ thể tôi. Anh đúng thật là biết cách kích thích. Rồi thì tôi không kêu được, đành phải bặm môi, chôn giấu đi những âm thanh ái mùi đó. Tay thì nắm chặt tóc của Viễn, ứa nào. Lần đầu tiên tôi lại có cảm giác ham muốn được lấp đầy như vậy. Viễn sau khi thấy nơi đó đã ướt át thì liền từ từ tiến vào. Anh cũng để cho tôi từ từ thích nghi, chậm rãi. Lúc này thì cơ thể của hai chúng tôi dường như có luồng điện chạy qua vậy. Cuối cùng thì Viễn tăng dần. Anh từ từ từng chút một, và tôi cũng cảm nhận được một dòng nước ấm chảy vào. Viễn nằm ôm tôi, xoa bụng tôi rồi bảo: "Tôi gửi vào đấy mấy nghìn con giống. Thế em xem thằng nào ve ván và chết cổ nó cho tôi." Tôi nghe xong thì bật cười thành tiếng. "Anh đấy, công an gì mà ăn nói cứ như xã hội đen." "Ừ, thì công an cũng là con người, cũng biết ghen chứ. Nhưng mà em nói tôi nghe xem nào, thằng Cường, nó đã làm những gì rồi?" Tôi bắt đầu kể cho Viễn nghe, từ việc tôi nhận được điện thoại, đến việc được Cường giúp vào làm ở cơ quan, rồi thì được Cường tỏ tình cho Viễn nghe. Nghe xong thì Viễn chửi thề: "Mẹ kiếp, tôi đã nghi ngờ nó từ lâu lắm rồi, nhưng mà lại không nghĩ nó hèn hạ đến như vậy." Ngày hôm đó thì súng của tôi chỉ có một viên đạn thật thôi, còn lại thì toàn là đạn giả. Trong lúc truy bắt Vương Minh Bá ở Hòa Bình, sau khi khoanh vùng được địa điểm, hắn trốn trong hốc đá sát mép núi. Tôi đã bắn trúng vào ngực một phát, đến phát sau thì lại phát hiện đạn giả, mà Vương Minh Bá lại có lựu đạn nổ. Hắn ném về phía của tôi đã văng xuống núi. Vừa khi ấy thì lại có một lực phía sau đá mạnh vào người tôi, khiến tôi rơi xuống núi. Nhưng mà tôi vẫn kịp nhìn ra cái dáng của thằng Cường. Theo như lời Viễn kể, mọi người chia ra nhiều đội bao vây thành hình tròn. Thế nên đội của Viễn gồm có anh, Cường và Tâm và Tiến nữa. Hai người kia bị bắt. Cường thì đường hoàng, nhận công lao lớn, thăng thêm một bậc trong ngành. Nhưng mà vì sao Cường lại muốn hại anh như vậy? Cái đấy thì phải hỏi nó thôi. Vậy thì mấy tháng nay anh ở đâu thế? Tôi bị rơi xuống đấy, tuy rằng không chết, nhưng mà chấn thương nặng. Thêm cả bố tôi không muốn tôi lặp lại vết xe đổ của mẹ, nên đưa tôi ra nước ngoài điều trị. Cho đến khi bệnh phục hẳn thì mới về đây. Hôm em nhìn thấy tôi là tôi vừa từ sân bay trở về, và tôi đang thu thập chứng cứ để xử thằng đấy. Viễn càng nói tôi lại càng cảm thấy sợ Cường. Như vậy thì liệu rằng anh ta có thực sự thích tôi, hay chỉ là đơn thuần muốn chiếm lấy tất cả những gì thuộc về Viễn? Đêm hôm đó tôi và Viễn ngủ cùng với nhau. Cho đến 4 giờ sáng anh lại rời đi. Anh nói rằng trong vòng một tuần sẽ lật mặt Cường, bảo tôi chờ đợi. Và lần này tôi chọn tin tưởng anh. Tôi tự hỏi, có phải là bản thân mình quá dễ dãi? Nhưng tình cảm mà, khó nói lắm. Có khi 5 năm, 10 năm không yêu được, nhưng mà lại có khi gặp gỡ đôi lần thì lại thương nhớ khôn nguôi. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi cũng có thích Viễn, đơn giản là thích. Nhưng mà đến khi nghe tin Viễn mất, trái tim tôi lại đau nhói. Và chỉ cần ai đó vô tình nhắc đến tên của Viễn, nước mắt của tôi lại tuôn rơi. Và giờ đây, khi gặp lại, tôi đưa tay bắt lấy thứ tình cảm này. Tôi không muốn nó giống như bong bóng nước, nhanh chóng vụn vỡ. Tôi muốn giữ anh bên đời, muốn cùng nhau xây đắp một gia đình. Và tôi nhận ra rằng tôi đã yêu anh mất rồi. Tôi đi làm giống như bình thường, chỉ là ánh nhìn dành cho Cường đã khác. Nhưng tôi vẫn giữ im lặng, chờ đợi Viễn hành động. Cường thì vẫn như vậy, vẫn rủ dê tôi cà phê quán xá, 10 lần rủ thì tôi đi 1 lần để tránh sự nghi ngờ. Cho đến hôm cuối tuần, Cường lại rủ tôi đi ăn. Và tôi nhắn tin cho Viễn biết. Anh bảo tôi cứ đi đi. Trong lúc ăn thì tôi hỏi. Cường à, anh có thể kể tôi nghe sự việc hôm đó Viễn đã mất như thế nào không? Lúc này thì mắt của Cường trong một giây trưng hửng, rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường rồi hỏi ngược lại tôi. Sao hôm nay lại hỏi chuyện đó? Cái gì đã qua rồi thì nên cho qua đi. À không, chỉ là tôi muốn biết chứ cũng không có ý gì cả. Bởi vì từ trước đến giờ tôi không nghe anh nhắc đến. Chẳng phải lúc trước tình cảm của hai người rất tốt sao? Cường đúng là hơi ngạc nhiên, dùng ánh mắt nghi ngại nhìn tôi. Hôm nay em lạ thật đấy. Tại sao cứ toàn nhắc đến Viễn như vậy? Người cũng đã mất rồi, đau thương hay thế nào cũng không thể nào sống lại được. Tốt nhất nên sống vì tương lai. Tôi đã nói rồi, tôi sẵn sàng bước vào cuộc đời của em và chỉ đợi em đồng ý. Đừng nhắc về Viễn nữa. Tôi cười cười rồi sau đó quầy ly cà mép khẽ nói. Thật không? Tôi là gái đã qua một đời chồng, rồi lại còn có cả con riêng nữa. Liệu rằng gia đình của anh có chấp nhận không? Tại hay là hôm nào tôi đến nhà của anh chơi nhé. Tôi cũng chưa được biết nhà anh. Bố mẹ của tôi sống ở nước ngoài. Khi nào họ về nước, tôi sẽ đưa em đến gặp. Nhưng mà anh chưa kể tôi Viễn đã mất như thế nào. Kể đi, tôi đang có hứng nghe đây. Càng tỉ mỉ càng tốt. Cường miễn cưỡng gật đầu rồi nói. Thôi được rồi, tôi chiều em đấy. Nhưng mà chỉ duy nhất lần này thôi nhé. Sau lần này rồi thì chúng ta không ai được nhắc đến nữa. Em đồng ý không? Vâng. Cường đưa mắt nhìn xa xăm rồi bắt đầu kể. Ngày hôm ấy thì chúng tôi nắm được khu vực Vương Minh Bá lẩn trốn. Thế nhưng mà hắn ta đi cùng với 2 tên đàn em nữa. Cấp trên ra lệnh rằng bằng mọi giá phải bắt sống. Thế là chia ra từng đội nhỏ bao vây để đánh lạc hướng. Mà địa hình nơi đó thì lại vô cùng phức tạp. Vừa có sông, vừa có núi. Tôi, Viễn, Tâm và Tiến, 4 người một đội. Khi đến vách núi thì phát hiện tên Bá đang nấp ở đấy. Viễn lên đạn để bắn hắn. Bị bắn bất ngờ, thế nhưng mà 2 tên kia cũng lập tức bắn trả lại. Không ngờ rằng bọn chúng có lựu đạn ném về phía chúng tôi. Chẳng may lúc đó Viễn lao ra, rơi xuống núi. Chúng tôi rất tiếc. Vậy á? Tao rơi xuống núi hay là mày đá tao vậy? Viễn vừa dứt lời thì một cú đấm giáng ngay vào mặt của Cường, khiến Cường té xuống nền gạch. Nhanh như cắt, Viễn túm lấy cổ áo của Cường rồi đấm thêm vài phát nữa. Mặt của Cường bây giờ đã chảy máu, mép môi thì một màu đỏ thẫm. Cường nhìn thấy Viễn thì bất ngờ, nên vì thế không kịp phản kháng, miệng thì lắp bắp. Mày chưa chết? Đúng rồi, bố mày chết thì hết chuyện à? Thằng khốn nạn này, hôm nay đến ngày tận thế của mày rồi đấy. Nói đi, tại sao mày lại làm như vậy? Viễn túm lấy áo của Cường lôi lên, hai mắt thì đỏ ngầu chứa đựng những tia tức giận. Cường không đánh trả, bình tĩnh rồi nói. Tao không làm gì cả. Mày bị mất trí nhớ rồi ảo tưởng á? Mất trí nhớ? Mất cái mả mẹ mày. Bố mày còn rất tỉnh táo và đẹp trai nhá. Rồi thì sau đó lại một cú đấm nữa được Viễn thẳng tay giáng xuống. Mặt mũi của Cường thì máu chảy rất nhiều. Cường lồm cồm ngồi dậy, quệt đi dòng máu rồi bật cười. Xem ra cái mạng của mày cũng khá lớn đấy. Ngã như vậy rồi vẫn không chết, lại vẫn còn sức đánh người như thế. Mày định làm gì? Nó là tao đẩy mày sao? Bằng chứng đâu? Mày là cảnh sát, mày cũng biết luật rồi đấy. Cái gì cũng phải có bằng chứng xác minh. Yên tâm đi, tao sẽ cho mày tâm phục khẩu phục. Ra đây. Lúc này tôi nhìn thấy 2 người bước ra. Nhìn kỹ là Tâm và Tiến. 2 người họ Chẳng phải đang ở trong tủ hay sao? Viễn cười nhẹ. Sao thế? Bất ngờ không? Cường hơi chao đảo, miệng thì cứ giật giật. Bọn mày, sao lại? Tâm nhìn Cường đầy căm phẫn. Sao thế? Bất ngờ quá. Mẹ kiếp, thằng chó chết. Bọn tao xem mày giống như anh em ruột thịt. Ấy thế mà cuối cùng, mày lại đâm bọn tao một nhát như vậy. Mày đẩy anh Viên xuống núi, rồi thì bắt người nhà bọn tao để uy hiếp. Bắt bọn tao khai gian. Ở trong tù thì ra sức hà hiếp, khiến bọn tao sắp chết để bịt miệng á. Mày còn thua cả chó nữa. Mày đúng là súc sinh, rác rưởi. Công an gì cái loài chó má như mày. Tiên nói. Nói nhiều với nó làm gì? Anh Viên à, chốt hạ đi. Viên kéo ghế ra rồi ngồi xuống, nhàn nhã, vắt chéo chân, rồi nhả ra từng chữ. Tao có hai chuyện thông báo cho mày biết. Thứ nhất, tao đã nắm được toàn bộ chứng cứ là mày có qua lại với các đường dây mua bán dâm xuyên quốc gia. Mày là công an, biết tội mà vẫn phạm tội, tiếp tay cho bọn chúng, đem mầm bệnh, giao cho người khác. Thứ hai, chuyện này thì chắc là mày sẽ xúc lắm đấy. Nhưng mà biết làm sao đây? Bố mày vừa tuyên bố không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho chuyện của mày làm cả. Bởi vì ông ấy đã tìm được đứa con mà mẹ của mày cố tình tráo đổi trong bệnh viện. Lần này thì mày toi rồi con ạ. Viễn dứt lời, sắc mặt của Cường trắng bệch. Hai chân không vững, cứ loàng choàng thân thể, miệng thì mấp máy. Mày vừa nói gì? Không thể nào như thế. Tại sao? Ông ấy có thể phát hiện được. Ông ấy nhất định phải giúp tao. Giấy thì không thể nào gói được lửa đâu. Mẹ mày cũng đang được sơi nước. Xem ra thì gia đình sắp được đoàn tụ trong tù rồi đấy. Chưa để Cường hết bơ ngỡ, công an từ đâu ập đến rồi bắt Cường giải đi. Tiếng còi hú vang lên dày sóng cả một con đường, báo hiệu một cuộc đời sắp vùi trong những ngày tháng tăm tối. Tiếng xe xa dần, mọi người cũng tản ra. Tôi và Viễn cũng rời đi. Trên xe thì Viễn một tay lái xe, một tay cầm lấy tay của tôi. Thì thoảng lại còn đưa lên môi hôn mấy lượt nữa. Tôi cũng chẳng có cớ gì mà từ chối cả. Lén lén nhìn Viễn, anh thì vẫn đẹp trai như vậy, nét thu hút người đối diện không hề thuyên giảm, mà theo năm tháng lại càng cuốn hút. Hay là bởi vì do con tim rung động, thế nên nhìn người đó cũng đẹp trai hơn nhỉ? Bây giờ thì tôi về nhà cùng với em nhé. Lâu rồi không biết là mẹ em có nhớ tôi không? Cũng mười mấy năm rồi. Sau đó chúng tôi vi vu về nhà, tốc độ chậm chậm. Viên nói anh muốn bên tôi thật lâu, dù chỉ là một giây cũng không muốn phung phí. Và tôi thực sự chìm vào mật ngọt của anh mất rồi. Bởi vì ô tô không vào được tận nhà nên chúng tôi thuê xe ôm. Con đường vẫn cũ kỹ như vậy, chỉ là hôm nay nó không khô cằn như mọi hôm. Có lẽ bởi vì yêu thế nên quang cảnh cũng trở nên tươi đẹp. Lục Viễn bước vào nhà, Tít và Hân đã ngủ. Chúc Mai thì đi chơi với bạn, nghe đôi con bé đã có bạn trai. Thế mà tôi hỏi thì nó cứ chối bay chối biến ấy, mặt thì đỏ phưng lên như thế. Chắc là yêu thật rồi. Chào thím. Mẹ tôi ngờ. Cậu là... Cháu là Viễn. Thím còn nhớ không à? Cháu là con của mẹ Oanh đây à? Oanh? Thục Oanh có phải không? Dạ vâng, đúng rồi à. Ôi, bây giờ cậu khác quá, tôi không nhận ra ấy. Cao to đẹp trai thật đấy. À, nào, ngồi đi, ngồi xuống đi. Rồi thì mẹ tôi rót cho Viễn ly nước, hỏi thêm. Mà bao lâu rồi nhỉ? Cháu con nhé cũng mười mấy năm rồi ấy. Cháu bây giờ ở đâu? Làm gì rồi? Sao mà còn nhớ nhà của thím mà đến vậy? Nghe bảo cháu đi nước ngoài rồi cơ mà. Nào, uống nước đi cháu. Mà hai đứa lại về cùng á. Thì đã biết nhau rồi sao? Lúc này thì tôi cũng kéo ghế ra ngồi đối diện với Viễn. Cự ly thì không quá xa để thấy rõ ánh mắt sáng rực của Viễn khi nghe mẹ hỏi. Anh cười hiền lành rồi đáp lại mẹ. Cháu đang công tác trong ngành công an. Cháu về nước cũng được mấy năm rồi. Khi ấy thì Hảo cũng đã kết hôn. Ở phía sau thì giọng của Viễn hơi trùng xuống. Tôi nhận ra hàm ý hụt hẫng trong anh. Nhưng mà biết làm sao đây? Số phận đã an bài như vậy. Tôi cũng chẳng nhớ chuyện năm xưa. Chẳng nhớ những hẹn ước thơ ấu. Chỉ biết là hôm nay, Trần Trúc Hảo tôi đã thật sự rung động trước Huỳnh Chi Viễn. Một tên ngạo mạn và thô lỗ. À đúng rồi. Cháu vẫn nhớ à? Thiêm cứ nghĩ là lời nói trẻ con thôi. Ờ, thế mẹ tôi cũng biết Viễn, rồi biết cả những chuyện ngày xưa. Sao mà tôi chưa một lần nghe mẹ nhắc đến vậy? Mẹ ơi, nhưng mà sao con không hề nghe mẹ nói, mà con cũng chẳng nhớ gì cả vậy? Mẹ tôi thở dài một hơi, và hơi thở cũng làm cho mọi thứ trầm lắng xuống. Con làm sao mà nhớ được? Bởi vì lúc con bị té, đập đầu vào mỏm đá, đã quên đi rất nhiều thứ. Bác sĩ nói rằng cái gì mà mất trí nhớ tạm thời ấy. Khi ấy thì nhà mình nghèo quá. Con không sao là tốt lắm rồi. Cũng chả đi điều trị cho đến nơi đến chốn nữa. Con không nhớ về Viễn, cũng là lẽ thường tình thôi. Rồi thì mẹ tôi bồi hồi kể lại ngày ấy khi mà ba tôi chưa mất, cũng đã mười mấy năm. Tôi là một con bé hồn nhiên, cứ kè kè bên Viễn mỗi khi anh về đi chơi. Có lần thì tôi chơi làm sao mà rơi xuống nước, cũng nhờ Viễn cứu được. Nếu không thì đã sớm đi gặp ông bà tổ tiên. Sau lần ấy tôi mở miệng ra làm anh Viễn, rồi lại còn mạnh mồm bảo lớn lên phải cưới anh Viễn làm chồng. Đợt đấy thì ba tôi trúng mùa, mua cho chị em tôi mỗi đứa một con gấu bông. Tôi thì màu xanh, Mai thì màu hồng. Tôi rất thích. Đến khi đi ngủ thì cũng ôm lấy không buông. Rồi thì không hiểu vì sao mà Viễn phải đi nước ngoài. Tôi đã khóc và trao con gấu cho anh, giống như một vật tín ước của trẻ con vậy. Lúc đấy thì mẹ tôi cứ nghĩ rằng lời nói trẻ con cũng như cơn gió thoảng qua. Không ngờ rằng Viễn lại lưu tâm, đem lòng ghi nhớ. Nhưng mà tiếc thay, tôi lại gặp tai nạn. Đầu thì va vào mỏm đá rất mạnh. Tuy rằng không chết, thế nhưng mà những chuyện lúc trước cũng chẳng còn nhớ gì cả. Cũng chẳng nhớ con gấu màu xanh trao cho Huỳnh Chi Viễn. Cũng chẳng nhớ những câu hẹn thề tuổi thơ nữa. Thiểm không ngờ, cháu vẫn còn nhớ đấy. Cứ tưởng là cháu sẽ định cư luôn bên ấy chứ. Lúc cháu về thì biết chuyện của chú và anh. Thật sự chia buồn với thím à. Nhắc đến bà thì mẹ tôi vô thức ngước lên bàn thờ có di ảnh trên đấy. Bà ra đi, mẹ tôi như hóa điên dại. Tôi thì vì mưu sinh cũng bỏ dở việc học hành, bỏ dở đi đoạn lương duyên vừa chớm nở đấy. Cảm ơn cháu nhá. Thím cũng quen rồi. Mà cháu với con Hảo gặp lại khi nào vậy? Tôi trả lời. Là lúc con chạy trốn khỏi Mạnh, đã gặp Viễn. Anh ấy cũng là người cưu mang mẹ con lúc khó khăn nhất, và cũng là người giúp con ly hôn được với Mạnh à? Thì hóa ra hai đứa gặp nhau cũng lâu rồi nhỉ? Viễn à, cảm ơn cháu đã giúp đỡ nó. Mà cháu đã lập gia đình chưa? Năm nay cũng 30 rồi nhỉ? Viễn cười, ánh nhìn hướng về phía tôi chậm rãi rồi nói với mẹ. Cháu chưa lập gia đình à? Bởi vì cháu muốn làm con rể của thím. Có được không thím? Tôi thì e thẹn cúi mặt, hai bầu má cứ dần dần cả lên. Cảm giác này nói sao nhỉ? Ngượng ngùng, mắc cỡ mà cũng có cả thích thú. Thì được người thương ngỏ lời như thế ai mà chẳng vui chứ. Mẹ tôi có chút bất ngờ, nhưng mà rồi cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề mẹ nói. Chuyện tình cảm của bọn con, thím không có ý kiến. Bởi vì các con sống với nhau thì hiểu được đâu mới là người mình cần. Ngày trước thì con Hảo bởi vì gia đình mà chịu biết bao nhiêu cực khổ. Lấy thẳng Mạnh cũng chả được hạnh phúc. Vì gia đình mà cứ cắn răng nhìn nhục người ta. Thím thì không biết là con thím nó khổ như vậy. Bởi vì lần nào gọi về Nó cũng cười rồi bảo nó hạnh phúc lắm. Chứ mà biết thì có chết thì cũng bắt nó về đây. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Còn bây giờ thì thím chỉ mong nó tìm được một người thật sự yêu thương, thông cảm cho nó. Nó khổ quá nhiều rồi. Viên nghiêm túc mà nói. Thím yên tâm. Cháu nhất định đối xử với Hảo thật tốt. Ngày xưa cũng vậy. Và bây giờ cũng vẫn như vậy. Mẹ gật đầu, mẹ cũng tin Viên. Thím tin cháu. Tôi nhìn Viên, Viên cũng nhìn tôi. Ánh mắt ngập tràn tia hạnh phúc. Ở thêm một lúc nữa thì Viên luyến tiếc ra về. Rồi lại còn núm nỉu bảo tôi hôn mấy cái mới chịu đi. Thôi đủ rồi đấy, anh đi về đi, khuya lắm rồi. Thì hôn cái nữa thôi, hôn ở đây này. Viên vừa nói, lại vừa chỉ vào môi. Khiếp, người gì mà tham như vậy, hôn bao nhiêu cũng không đủ ấy. Tôi kiếng trần rồi hôn lên môi Viên. Anh thì cười tít cả mắt, ngọt ngào ôm tôi vào lòng, rồi hôn lên mái tóc tôi, cũng không chịu về. Tôi cứ phải hối thúc mãi thì mới đuổi được cái tên đáng ghét đó. Nhìn theo chiếc xe khuất bóng vào đêm tối, tôi mới mỉm cười đi vào trong. Và đêm hôm ấy, tôi ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Mấy hôm sau thì tôi vẫn đi làm như thường lệ. Chuyện Cường bị bắt cũng đã lan truyền khắp cơ quan. Tôi nghe nhiều người nói với nhau thì mới biết Cường rất được lòng mọi người. Và ai cũng đều bất ngờ khi hay tin như vậy. Ngay đến cả cô Sáu cũng ngỡ ngàng. Tôi không biết là có nhầm lẫn gì không, chứ cô thấy Cường nó tốt như vậy, vui vẻ với mọi người nữa. Ai có khi nào nó bị người ta hại không? Cháu nghĩ sao? Ai mà hại được anh ta hả cô? Sao cháu lại nói như vậy? Cô thấy là nó rất tốt với cháu mà. Rõ ràng nó thích cháu đấy. Tôi lắc đầu thở dài rồi nói. Không đâu cô à, anh ta không thích cháu đâu. Tôi nói như thế là bởi vì có lý do. Đoạn ghi âm được Viễn mở lên, tôi mới hiểu vì sao Cường lại tốt với tôi đột ngột như vậy. Thế hóa ra anh ta có ý đồ. Lúc còn đi theo Vương Minh Bá, thì lão ta có một tài khoản bí mật được đứng tên Vương Tuyết Lâm, là cháu họ hàng xa, để sau này nếu như có chuyện gì thì công an cũng không mò được. Nhưng mà Tuyết thì bởi vì quá yêu Viễn mới nói cho anh nghe bí mật đó. Cường thì cũng nghe phong phanh, Viễn nhắc là số tiền được tính bằng triệu đô. Thế nên sau khi đá Viễn xuống núi thì Cường lại mày mò chiếc di động của Viễn, nhờ hắn giữ giùm, hòng tìm được dấu vết của số tiền đó. Mà hắn nghe đâu là tôi cũng biết cái bí mật đó, thế nên mới tán tỉnh. Cái mà hắn muốn là số tiền khủng khiếp kia. Không ngờ hôm ấy khi nghe tôi nói, thấy Viễn trong lòng thì sợ hãi, tìm cách kéo tôi về làm bên cạnh hắn. Bởi vì nếu như Viễn còn sống, anh nhất định sẽ tìm tôi. Chỉ là cuối cùng thì hắn vẫn chậm hơn Viễn một bước, bị Viễn đánh phủ đầu không hay. Viễn nói rằng bố Cường trước thì cũng rất to trong ngành, chỉ có mối Cường và cô con gái đang ở nước ngoài. Vô tình hay hữu ý mà ông ta lại phát hiện Cường và ông không cùng huyết thống. Sau đó thì lại âm thầm điều tra. Cuối cùng vớ lẽ ra, mẹ Cường là y tá trong bệnh viện, có thai, nhưng mà người yêu không nhận. Nên khi thăm khám bố mẹ nuôi của Cường thì nảy sinh ý định hoán đổi hai đứa bé. Và việc làm này được sự giúp đỡ của một nữ hộ sinh nữa. Điều đặc biệt chính là Cường cũng đã biết mình không phải là con ruột, nhưng vẫn cố tình lấp liếm. Mà cũng đúng thôi, có mấy ai can đảm chối bỏ đi một gia đình có quyền có chức để trở về bên một người mẹ chẳng hề có chút tiếng tăm. Suy cho cùng thì tham thì thâm. Hiện giờ bà ấy đang bị tạm giam, và Cường thì cũng nhận tội trạng bởi vì mọi chứng cứ công an đều nắm rõ. Hắn không còn cơ hội để ngụy biện nữa. Cũng trong ngày hôm đó tôi nhận lương, cầm 5 triệu mà tôi không khỏi thắc mắc. Ơ? Cô ơi, có nhầm lẫn không à? Sao chỉ có 5 triệu à? Cô Sáu cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Là sao hả cháu? Thì 5 triệu đúng rồi. Cô 6 triệu, cháu 5 triệu. Mày mới vào làm cơ mà. Đáng ra chỉ có 4 triệu thôi. Nhưng mà bởi vì quen biết với Cường thế nên mới có giá đấy đấy. Thế nhưng mà mấy tháng nay Cường đều đưa cho cháu 10 triệu, bảo là lương 10 triệu mà cô. Cái gì? 10 triệu á? Có nhầm không? Cô làm ở đây bao nhiêu năm rồi? Không có cái giá đó đâu. Nhầm làm sao được? Thật sự mỗi lần có lương thì Cường đều mang xuống cho tôi. Phong bì thì có sẵn 10 triệu. Mà tôi cũng chưa một lần hỏi cô Sáu chuyện lương bổng, nên thực sự khá bất ngờ, không biết như thế nào cả. Cuối cùng thì cô dẫn tôi lên hỏi cho rõ. Người thu chỉ ở đây giải thích. Thật ra thì lương của cô chỉ là 5 triệu thôi. Nhưng mà anh Cường dặn là đến kỳ lương của cô thì anh ấy bỏ thêm vào, bởi vì hoàn cảnh của cô khó khăn. Tôi nghe xong thì a lên một tiếng. Thế hóa ra để kéo tôi về làm thì Cường cũng chịu khó đầu tư phết, bỏ thêm 5 triệu hàng tháng, bỏ ra đầu tư cái quán hảo hảo hoành tráng thế kia nữa. Ở định thả con tép, bắt con tôm má. Ai ngờ đâu mất cả chi lẫn chài. Cũng đáng lắm. Ít hôm sau đó thì Hân lại đau bụng. Bởi vì con bé như thế nên bác sĩ quyết định sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Tôi và mẹ, Trúc Mai, đứng bên ngoài, không yên cứ đi đi lại lại nhìn ngó vào cánh cửa không ngớt. Một người bình thường sinh đẻ đã khó. Lần này thì... không lo, không được mà. Sau hơn vài tiếng thì cuối cùng cánh cửa cũng hé mở. Đứa bé được bế ra trước. Hân thì vẫn còn bên trong để xử lý vết mổ. Đứa bé trộm vía kháu khỉnh, nặng hơn 3 kg, nhìn đáng yêu lắm. Nó ngoan ngoãn nằm ngủ, khi thức giấc cho bố thì lại ngủ tiếp, rất ngoan ấy. Chúc Hân thì sau khi đưa ra ngoài bởi vì mệt nên cũng ngủ thiếp đi. Chúng tôi quây quần chăm sóc cho mẹ con nó. Đứa bé được bú bình hoàn toàn, tôi trực tiếp chăm cháu, mẹ thì chăm Hân. Mà giữa mẹ và con thì luôn có một sợi dây vô hình gắn kết. Hân nhìn con xong thì lại cười. Có khi là thằng bé đang ngủ, nó lại còn hôn trộm nữa. Ở bệnh viện đúng 1 tuần thì bác sĩ cho về. Mẹ tôi thì vẫn áp dụng theo lối ngày xưa, nấu lá tắm và các tục lệ của ông bà để chăm Hân. Ban đầu thì hàng xóm cũng xì xầm to nhỏ. Có lần thì tôi đi chợ mua thức ăn, còn nghe họ nói nhà tôi bị điên khi mà để đứa nhỏ ra đời. Rồi gì mà điên thì sẽ sinh ra điên. Vô cùng khó nghe. Tôi phải nói thẳng vào mặt mấy lần thì mấy mụ ấy mới thôi không bàn tán nữa. Chứ không thì lại tụm 5 tụm 7, thêm mắm thêm muối cả thôi. Cả tuần nay thì Viễn đi về Hà Nội. Nghe anh bảo rằng bố anh làm các thủ tục gì đấy để anh ra khỏi ngành. Mà làm công an là ước mơ cũng như mong muốn của Viễn. Anh không đồng ý nên về Hà Nội giải quyết cho xong. Đến cuối tuần, anh đánh xe về đây, đưa tôi đi chơi một vòng vào buổi tối. Tôi để ý thấy đôi mắt của Viễn không như mọi ngày. Và tôi nhìn thấy trong anh khắc khoải rất nhiều tâm tư. Có hỏi thì Viễn lắc đầu rồi nói. Không có gì đâu, tôi lo được mà. Nhưng mà em đã thôi việc ở đấy chưa? Tôi đã thôi rồi. Đang làm nghề trông trẻ đây. Mà anh thấy thằng bé có dễ thương không? Tôi định nhận nuôi thằng bé đấy. Sau này thì nó sẽ là con hợp pháp của tôi. Như vậy cũng tốt. Càng đông thì càng vui. Sau này thì chúng ta sẽ sinh thật nhiều đứa bé nhé. Tôi khẽ cười rồi hỏi anh. Thế anh thích trai hay gái? Viễn đưa cánh tay của mình vòng qua người tôi, áp vào vòng ngực rắn rỏi vững chãi của anh. Tôi nghe rõ từng nhịp đập của con tim, nghe bên tai những hơi thở của anh lên xuống. Lúc này đây tôi cảm thấy bình yên thật sự, và tim cũng đập mạnh hơn mấy nhịp. Chỉ cần là con của em sinh ra, tôi đều thích cả. Trai hay gái đều được, không quan trọng đâu. Tôi mỉm cười rồi vòng tay ôm anh mạnh hơn nữa, rồi đầu vào ngực của anh hít hà hương thơm thoang thoảng. Tôi không biết là hành động của mình vô tình đánh thức con hổ đang ngủ say. Nó từ từ bật dậy cho đến khi trở nên giống mánh oai nghiêm, từng chút một. Em đang khiêu khích tôi á? Vớ vẩn, ai khiêu khích anh? Tôi ngại ngùng bỏ tay ra, xoay người sang một bên. Nhưng mà Viễn nào có tha đâu. Anh ngoan cố ôm tôi từ phía sau. Con hổ thì đã hoàn toàn tỉnh táo oai về, phập phồng rồi lại đâm vào bờ mông của tôi. Không biết là ai đang khiêu khích ai đây? Là ai đang câu dẫn ai đây? Em xem đi. Em chịu trách nhiệm đi. Em làm cho nó như vậy rồi đấy. Chịu trách nhiệm á? Viễn là đang ăn vạ tôi sao? Cái người này, sao lại có thể hư như vậy chứ? Này nhá, anh đừng có ăn vạ ở đây. Tôi không có. Tôi không ăn vạ ở đây thì... À, vào khách sạn. Tôi vừa nói, vừa tháo tay Viễn ra. Anh điên á? Đi về thôi. Tôi bỏ lên xe ngồi trước. Viễn cũng lên ngay sau đó, chăm chăm nhìn tôi. Ánh mắt này thật sự vô cùng mờ ám. Tôi hỏi lại. Sao không lái đi? Nhìn tôi làm gì? Viễn, anh muốn gì vậy? Viễn cười nhẹ nhếch mép rồi sau đó nói với tôi. Muốn thịt em. Kỳ thực là tôi là một người có thể nói là hơi cổ hủ đấy. Lúc quen mạnh thì cũng giữ gìn cho đến lúc kết hôn thì mới quan hệ tình dục. Những lúc sinh hoạt vợ chồng thì khi chưa có tít cũng không dám thể hiện cảm xúc ra ngoài. Tôi cho rằng như vậy là không tốt, cho rằng như thế là hư đốn. Dù có thích thú thì cũng dồn nén vào cuống họng. Tôi không hề dám rên rỉ hay chủ động. Thế nhưng mà sau cuộc hôn nhân thất bại tôi hiểu rằng đã là đàn bà thì phải hư, phải thật ra trên giường mới chính là giữ lửa. Đàn ông thì họ sống thực tế hơn là cảm xúc. Giữa một người đàn bà đảm đang bếp núc và một người giỏi làm tình thì chắc chắn họ sẽ nghiêng về vế thứ hai. Bởi vì suy cho cùng thì đàn ông kiếm tiền để tiêu vào sung sướng. Đàn bà thì mang sung sướng đổi lấy an nhàn. Anh đấy, toàn nói vớ vẩn cả thôi. Nói thì là nói như vậy. Dù cũng đang dạo dực, tôi vẫn phải giữ thể diện, đánh yêu vào người của Viễn. Rồi đang nhanh chóng chụp lại tay tôi, đưa lên môi ngậm lấy từng ngón tay. Trần đời thì tôi chưa bao giờ trải qua cái loại kích thích này, nên thân thể cứ như có dòng điện chảy qua. Cái cảm giác mà không diễn tả được, chỉ đại khái là rất thích. Chiếc lưỡi của Viễn lúc nào cũng ướt át như vậy. Anh trân trọng từng thớ thịt trên người tôi, nhẹ nhàng chiếm lấy không quá vồ vập. Và cũng không quá rùa bò đâu. Nó ở một trạng thái mơ hồ giữa say và cháy bỏng. Khẽ đẩy ghế ra sau, anh để tôi nằm ngửa, bản thân đè lên tôi hôn lấy cánh môi. Những tiếng mút mát trong khoang xe thật ái muội. Hai con người, hai thân thể cuốn lấy nhau bằng những va chạm xác thịt, bằng những tiếng rên the thé nơi cửa miệng. Lúc này thì thời tiết về đêm nhiệt độ rất thấp, nhưng mà trong này chúng tôi thì mồ hôi nhễ nhại. Hoạt động thì không có dấu hiệu ngừng lại, và càng lúc lại càng quyết liệt. Mãi cho đến khi hai chân của tôi run rẩy, cứ giật giật liên hồi. Đồng thời thì Viễn cũng nhanh chóng, cả hai chúng tôi cùng ra một lượt. Chúng tôi cứ bên nhau như vậy. Viễn thì vẫn đi đi về về giữa Quảng Bình và Hà Nội. Qua lời anh nói tôi biết tình hình bố con của anh vẫn đang căng thẳng lắm. Bố anh muốn anh tiếp quản việc kinh doanh, không muốn đi vào con đường cũ của mẹ anh ngày trước. Hai người hai chi hướng, thật khó để ngồi lại mà nói với nhau. Thêm cả thì Viễn rất cố chấp, anh cương quyết không bỏ ngành. Tôi cũng không biết khuyên anh như thế nào cho phải, chỉ lặng lẽ ngồi cùng anh, nghe anh giải bày tâm sự. Dù anh quyết định ra sao thì tôi vẫn ủng hộ. Hôm nay là tròn một tháng ngày sinh của Trúc Hân. Nhà tôi nấu ít chè xôi để cho cháu khỏe mạnh. Viễn cũng về. Anh mua quà cho thằng bé, rồi mua cả cho Tít. Tít thì khỏi nói. Tuần nào thì cũng có quà từ chú Viễn. Khi thì là búp bê, khi thì là những quyển sách tô màu truyện cổ tích. Anh nói với tôi rằng đọc cho con ngủ mỗi buổi tối để con có thể ngủ sâu giấc. Phải nói là Viễn, anh ấy thật sự rất sâu sắc. Cuối cùng thì tôi cũng làm xong giấy tờ và hợp thức hóa chuyện nhận Cubin làm con ruột. Tôi đặt tên là Trần Chí Kiên, mong rằng con sẽ có ý chí mạnh mẽ và luôn kiên cường trước cuộc sống. Viễn cũng khen cái tên đó rất hay, nhưng anh bảo rằng sau này thì chúng tôi kết hôn, anh sẽ đổi lại họ cho bọn nhỏ. Anh muốn rằng tất cả đều là con chung của tôi và anh, không phân biệt gì cả. Tôi mỉm cười rồi nép vào ngực của anh. Và hôm nay là một ngày nắng đẹp. Bánh xe thời gian cứ quay mãi theo định luật tự nhiên như thế. Tôi và Viễn, tình cảm cứ như vậy tăng dần theo ngày tháng. Anh đi về Hà Nội, xong thì lại vào đây. Tôi thì vẫn ở nhà chăm cu Bin, cho thằng bé cứng cáp, mới đi làm lại được. Một mình mẹ tôi vừa chăm Hân vừa chăm cu Bin thì hơi đuối sức, bởi vì sức khỏe của mẹ không được tốt. Chưa kể là những lúc đau đầu chóng mặt. Mày thấy như thế càm giảm vài câu rồi thôi. Và nó cũng thường Bin lắm. Lãnh được lương thì mua tá sữa mang về cho cháu, mặc dù Viễn đã mua sắn cả thùng sữa chứ sắn. Bím thì mua lần cả chục bịch loại to. Tôi bảo anh đừng mua nữa, anh giải thích. Thế con em cũng là con tôi phải có trách nhiệm chứ. Em không được từ chối. À đúng rồi, thế tuần sau thì chúng ta về nhà tôi nhé. Tuần sau? Có gấp quá không? Cưới vợ phải cưới liền tay, để lâu ngày thằng khác nó cuốm đi. Tôi nghe xong thì bật cười với câu thơ vớ vẩn của Viễn. Viễn hay nói thơ văn lắm đi nhá, nhưng mà chả đâu ra đâu cả. Toàn là dâu ông nọ cắm cằm bà kia thôi, ít câu nào ra hồn lắm. Ừ thì Viễn không giỏi ăn nói sao cho ngọt ngào. Viễn hay nói những lời thô tục, thi thoảng thì canh tôi không để ý thì lại vỗ mồm tôi bôm bốp, sau đấy thì lè lưới trêu tôi. Nhưng mà với tôi thì lại hài lòng, chẳng cần hoa mỹ gì cả. Cần gì những lời hay ý đẹp mà không thật lòng chứ. Chỉ cần như hôm nay, chỉ cần nhìn vào đáy mắt thì cũng đủ biết là đối phương muốn gì. Cũng chẳng cần phô trương vĩ đại, chỉ cần trong mắt nhau đối phương là tất cả thì cũng đã một đời mãn nguyện. Cuối tuần, tôi theo Viễn lên Hà Nội. Anh đưa tôi đến một căn nhà, nhìn cánh cổng thôi cũng biết mức độ giàu có. Từ cổng vào nhà là một vườn hoa đủ màu sắc, được cắt tỉa tỉ mỉ. Qua cửa xe thì cũng đủ thấy sự khang trang của ngôi nhà này. Nắm tay tôi vào trong, và nội thất khiến tôi phải trầm trồ. Xa hoa, tôi chỉ có thể dùng từ đó diễn tả. Nó giống như một cung điện thu nhỏ, thật đúng là khiến cho người khác choáng ngợp. Một người phụ nữ trung niên thấy chúng tôi thì cúi đầu. Chào cô Viễn, cô vừa về sao? Có ai ở nhà không? Dạ có, ông bà chủ đang trên phòng. Có cần tôi lên gọi không ạ? Dì gọi hộ tôi nhé, tôi ở dưới này chờ đợi. Vâng, tôi đi ngay. Viễn bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế. Tôi có biết đây là một loại gỗ liêm quý. Hình như tôi không nhớ nhầm thì nó được tính bằng tiền tỷ sao đấy. Thật sự rất đắt. Viễn thì vẫn cầm tay tôi không buông, nhìn sang rồi nói. Đừng sợ gì cả, có tôi ở đây. Tôi cười rồi gật đầu với anh. Trên nhà thì có những bước chân đang chuyển đến. Tôi ngước nhìn lên thì một người đàn ông trung niên, nhưng mà thoạt nhìn đã biết ba của Viễn, bởi vì anh rất giống ba. Còn người phụ nữ đi bên cạnh thì phong thái tao nhã, lại vô cùng sang trọng. Bộ quần áo gấm trên người càng tôn lên sự quý phái đó. Người phụ nữ ấy thấy Viễn thì nhoẻn miệng cười. Về rồi à con? Mẹ cứ tưởng phải buổi chiều chứ. Tôi đứng lên chào hai người họ. Cháu chào hai bác à? Mẹ Viễn nói. Ngồi đi cháu. Ba con nghe Viễn nói. Hai đứa đi xe có mệt không? Hay là lên phòng nghỉ ngơi một lát đi rồi xuống dùng cơm? Bố của Viễn, gương mặt nghiêm nghị, lướt nhìn tôi vài giây rồi cầm tách trà lên uống, cất giọng nói. Vẫn cương quyết không thay đổi á? Mẹ Viễn tiếp lời. Kìa ông, bọn nhỏ vừa về cơ mà. Bố Viễn đặt tách trà lại vị trí cũ, miệng thì nhích lên. Nếu như Vân muốn làm theo ý của mình, vậy thì về đây làm gì? Tao đã nói, chỉ chấp nhận cái Khánh làm dâu, và chỉ có nó mới xứng với gia đình này. Còn bất kể ai khác, tao không bao giờ chấp nhận. Tôi nghe xong thì vài giây bất động. Bố Viễn đã có lựa chọn con dâu, vậy còn Viễn thì sao? Tôi nhìn sang anh. Viễn nhàn nhã đến nỗi tôi không hiểu là anh muốn gì. Anh chậm rãi đáp. Vợ tôi thì tôi chọn. Hôm nay tôi đưa về để thông báo, chứ không cần ai đồng ý cả. Ông có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ kết hôn. Vậy nhá. Đi thôi em. Viễn đứng dậy kéo tay tôi rời đi. Đôi chân chưa kịp di chuyển thì bên tai đã nghe tiếng chửi lớn từ bố của anh. Mày cứng đầu vừa phải thôi, đừng để tao điên lên đấy. Kìa ông, Có gì từ từ bố con nói chuyện với nhau. Viên à, ngồi xuống đi con, để mẹ nói với bố. Tại bà không thấy thái độ bố láo của nó, tao đã nhìn nhường mày nhiều lắm rồi. Mày lại còn cố chấp như vậy. Cái Khánh có gì không tốt, thế mà lại cứ đâm đầu vào con đàn bà cú nát như vậy. Mày bị ngu rồi con. Có phải không? Thằng rời đánh. Viên cũng không kém, lập tức đáp trả lại ngay. Thế nào là đàn bà cú nát? Ông đừng có đem cái suy nghĩ ích kỷ của mình đánh giá người khác như vậy. Tôi nhắc lại, tôi thông báo như thế, đến hay không là việc của ông, còn kết hôn là việc của tôi. Mà nếu như ông không đến thì càng tốt, tôi đỡ phải trướng mắt. Khuôn mặt bố Viễn đỏ ke cả lên, gân trán thì cứ giật giật từng sợi, vội cầm tách trà ném về phía của anh. Viễn không hề tránh né, hứng tròn tách trà nóng hổi đó, trán cũng chảy máu. Tôi thì hốt hoảng nói, ôi, máu, chảy máu rồi đấy. Viễn à, anh có sao không? Có sao không vậy? Mẹ của Viễn cũng lằng xằng không kém, gọi người mang băng y tế đến. Thế nhưng mà Viễn thì chỉ cười nhạt rồi đáp, cuộc đời của ông ngoài đánh đấm ra thì không làm được gì khác cả. Tôi nói lại cho ông biết, dù cho trời sập xuống đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ kết hôn với cô ấy. Còn ông chỉ là góp phần tạo ra tôi thôi, ngoài ra chả làm cái thá gì cho tôi cả. Nên nhớ kỹ, tôi mang họ Huỳnh và không hề mang họ của ông. Huỳnh Chí Viễn, rốt cuộc giữa anh ta và bố có mối thâm thù đại hận ra sao mà lại có thể thốt ra những lời lẽ nặng nề như vậy? Đôi mắt của Viễn đỏ rực giống như dung nham núi lửa vậy, bàn tay bên kia cũng đã cuộn chặt lại. Lúc Viễn đánh cường vẫn chưa nổi nóng đến như vậy đâu, thế mà bây giờ đây trông anh ấy rất đáng sợ. Sống lưng của tôi lạnh buốt với sự lạnh lẽo này của Viễn. Kìa Viễn, sao con có thể nói như vậy với bố? Con sai rồi đấy. Viễn gắt lên, bà im ngay đi. Bà không đủ tư cách xưng mẹ với tôi, và tôi chỉ có một người mẹ duy nhất, đó là Huỳnh Thục Oanh. Còn bà, rác rưởi. Lúc này thì bố của Viễn xông lên rồi tát vào mặt của anh. Viễn không hề tránh né, chỉ khẽ lau đi vệt máu nơi khóe miệng đang chảy mà thôi. Mày, cút ngay khỏi đây, và đừng bao giờ vác mặt về đây nữa. Tao không có đứa con như mày. Cút ngay. Lúc này thì bố của Viễn ôm ngực, hình như ông ấy mệt, rồi thì ngồi vịch xuống ghế. Mẹ, à không, phải gọi là mẹ sau của Viễn, hốt hoảng vuốt ngực cho ông rồi nói, ông ơi, ông sao vậy? Có sao không? Để tôi lấy thuốc cho ông nhé. Dì Nam ơi, lấy thuốc nhanh lên. Viễn à, con cũng biết bố bị tim cơ mà, sao lại chọc giận bố như vậy? Bố mà có mệnh hề gì thì con hối hận cả đời đấy. Ngày đến đây thì Viễn nở ra nụ cười nhạt nhẽo. Không bao giờ. Nắm tay tôi rời khỏi căn nhà đó, Viễn lái xe rời đi. Anh im lặng và không khí cũng vô cùng nặng nề. Tôi khẽ nhìn anh rồi nhẹ nhàng hỏi, có đau lắm không? Hay là ghé quầy thuốc tôi mua bông bằng rồi dán lại cho anh nhé. Chỉ là ngoài da thôi, em đừng lo lắng như vậy. Viễn à, bố anh cứ mặc kệ ông ấy, không chết được đâu. Nhưng người ác thì sống dài lắm, và ông ta là một điển hình đấy. Tôi rất muốn biết, muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ đến một thời điểm thích hợp đủ tin tưởng thì anh sẽ nói. Bây giờ tâm tình của anh không được tốt, và tôi không muốn mang thêm nỗi buồn vào tim anh nữa. Hình như là tôi chưa nói cho em nghe về ông ấy nhỉ? Anh chưa nói. Nhưng mà nếu như không tiện thì thôi vậy. Viễn đưa tay đan vào tay tôi cười nhẹ. Ngốc à, sao lại không tiện? Giữa chúng ta thì không có gì là không tiện cả, hiểu không? Viễn bắt đầu kể lại. Ông ấy họ Hà, Hà Chí Vinh, là tổng giám đốc công ty Vinh Quang. Còn bà ấy là Tô Như Ngọc, con gái Bộ trưởng Bộ Công an, những nhiệm kỳ trước. Mẹ tôi mất thì mồ chưa kịp sanh cỏ, ông ta lập tức kết hôn cùng với bà Ngọc. Bọn họ có với nhau một người con nữa, đó là Hà Tú Loan. Hiện tại đang học thạc sĩ ở nước ngoài. Viễn im lặng một hồi rồi kể tiếp. Ngày ấy thì tôi còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện của người lớn. Nhưng mà lớn thêm một chút tôi nhận ra, người mà tôi gọi là mẹ không phải là mẹ ruột. Dù bà ấy có yêu thương chăm sóc tôi ra sao, tôi vẫn cảm thấy vô cùng giả tạo. Còn ông ta, việc ở công ty, làm vào ban ngày, đêm về thì đi tiếp khách, có khi nào quan tâm đến tôi đâu. Tôi đã từng ao ước một lần được ông ấy đưa đến khu vui chơi, một lần được ông ấy xem qua các kết quả mà tôi đã đạt được, hay đơn giản là được ăn cơm cùng với ông ấy. Nhưng không, chưa một lần nào cả. Tôi còn nhớ có lần tôi ốm, ông ta cũng chỉ giao cho y tá chăm sóc rồi lại tiếp tục đi làm, và cũng chưa từng mở miệng hỏi tôi như thế nào. Có lẽ vì thế, tình cảm giữa tôi và ông ta lại càng xa cách. Tôi trở nên lì lợm, và tôi không nghe lời bất cứ một ai. Vậy là ông ta đánh tôi, và càng đánh tôi lại càng chống đối. Cuối cùng bị ông ấy nhốt ở nhà kho mấy hôm liền. Cậu tôi biết chuyện, liền mang tôi về nuôi dưỡng. Cậu ấy là một võ sư, và kể từ đó tôi bắt đầu học võ. Cũng vất vả lắm, nhưng mà tôi lại thích. Bởi vì tôi thấy trên TV các chú công an bắt cướp oai quá. Tôi cũng muốn sau này được như vậy. Năm tôi lên 12 tuổi, tôi biết là mẹ mình chết oan. Cái chết vô cùng kỳ lạ, mà tất cả thông tin đều được bưng bít và tẩy trắng. Dù cho ông bà ngoại có kiện đến đâu thì người ta cũng đều bác bỏ đến đấy. Vì vậy, quyết tâm làm công an của tôi lại càng quyết liệt. Tôi muốốn lấy lại công bằng cho mẹ mình, muốn đem công lý đến cho mọi người giữa thời buổi có tiền có quyền này. Vậy chuyện anh là công an, bố anh không cản sao? Có chứ, nhưng mà tôi không quan tâm. Có cản cũng không được. Cho nên dù ông ấy có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Và em đừng để trong lòng những gì ông ấy nói. Người mà em sống cùng là tôi, em hiểu chứ? Tôi hiểu rồi. Viên à, vất vả cho anh quá. Rồi thì tôi ôm lấy cánh tay của Viễn, tựa đầu vào vai của anh. Gia đình giàu có cũng có nỗi khổ của nó. Không nhất thiết nhà giàu có thì sẽ sung sướng. Nghe Viễn nói tôi lại càng thương anh nhiều hơn. Thường những thiệt thòi mà anh đã chịu đựng. Viễn kể nhiều lắm. Kể lúc anh ra nước ngoài học, môi trường huấn luyện rất khắc nghiệt, chứ không hề đơn thuần giống như hôm nay đâu. Sau này có chuyện gì anh cứ nói ra, đừng để trong lòng như vậy, sẽ rất khó chịu đấy. Tôi không nói sẽ giúp được anh, nhưng mà tôi sẽ luôn nghe anh nói. Viễn à, tôi thương anh. Viễn đột ngột thắng xe cái két, thẳng thốt nhìn tôi. Em vừa nói gì? Tôi hơi cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt của Viễn, giọng thì nho nhỏ. Tôi nói, tôi thương anh. Huỳnh Chi Viễn. Viễn ôm mặt. Ôi mẹ ơi, bỏ tay ra. Em à, em lặp lại lần nữa đi. Anh không nghe thì thôi, tôi không nói nữa đâu. Tôi quay mắt nhìn ra cửa sổ, thì liền bị cái tên lưu manh Huỳnh Chi Viễn xoay mặt lại, sau đó hôn trực tiếp vào đôi môi còn đang bơ ngơ. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác mãi mới bị nụ hôn kia kéo lại, nhắm nghiền đôi mắt đáp lại, hòa hai khuôn môi, hai đầu lưỡi quyện vào nhau. Mặc kệ những ồn ào vội vã, mặc kệ ngoài kia báo táp phòng ba, chúng tôi chỉ biết giây phút này thôi. Tôi cũng thương em, rất rất thương. Tiếng gõ cửa vang lên, Viễn hạ cửa xuống, người đàn ông kia liền nói. Chỗ này không được đỗ xe đâu, đi đi. Ôi giời à, hôn với chả hít. Viễn bảo anh đang sắp xếp để cử hành hôn lễ. Anh có đưa tôi về nhà ngoại ruột của anh. Ông bà già nhưng mà vẫn còn minh mẫn lắm. Điều đặc biệt làm ông bà gần nhà cũ của tôi. Cũng ở Quảng Bình, nhưng mà thuộc một xã khác. Ông bà ủng hộ chuyện chúng tôi, và không đặt nặng tôi đã một lần đó. Bà ngoại của anh thì ân cần nắm lấy tay của tôi rồi nói. Thằng Viễn, Nó nói chuyện không được khéo léo. Thế nhưng mà bụng dạ thì lại rất tốt. Nó thương cháu từ trước đến giờ không thay đổi. Bà chỉ mong trước lúc nhắm mắt, được nhìn thấy nó thành ra lập thất. Thế hai đứa phải sống trọn kiếp với nhau đi nhá. Tôi bắt gặp ánh mắt ôn hòa của Viễn đang nhìn tôi. Tôi khẽ nói với bà. Dạ vâng ạ. Bọn cháu sẽ cố gắng để hiểu nhau hơn. Bà cũng phải khỏe mạnh để còn bế chắt nha. Bà cười rồi tia mắt đầy vui vẻ. Viễn bắt gà bắt cá cùng với ông và cậu. Tôi và bà ngồi nấu bếp bên bếp lửa đỏ rực. Mâm cơm nóng hổi, thắm đượm, nét yên bình. Viễn đưa tôi ra Hà Nội may áo cưới. Tôi bảo rằng chỉ cần thuê là được rồi, không cần may tốn kém. Nhưng mà Viễn thì vẫn cứ lì, nhất quyết đặt may cho đẹp. Anh may cho tôi một áo dài và một váy cưới trắng. Nghe bảo rằng tìm áo cưới này của bạn anh, và anh ấy sẽ thiết kế sao cho phù hợp với dáng của tôi. Rồi thì anh còn đưa tôi đi chọn nữ trang nữa, hoa tai, dây chuyền, lắc tay. Rồi Viễn mua cả bộ bạch kim lấp lánh, còn nhấn thì phải khắc tên anh mới chịu cơ. Anh đòi khắc là Viễn yêu Hảo nhiều lắm, yêu nhất trên đời. Người ta cười rồi nói với anh. Chỉ khắc tên thôi anh à, không thể nào khắc được nhiều như vậy đâu. Khắc Viễn và Hảo thôi à, bởi vì nhấn thì nhỏ, không đủ để khắc nhiều đâu à. Như vậy cũng được, thì khắc vào cái lắc tay có được không? Cái lắc tay thì to đấy. Tôi thấy nhân viên cứ tủm tỉm cười mãi. Tên mặt dày Huỳnh Chi Viễn này, kéo kéo tay áo của anh, tôi nói nhỏ. Thôi được rồi, không cần như vậy đâu. Thế nhưng mà ai đó vẫn cứ lì lợm, không để vào tai, cứ làm theo ý của mình như vậy. Cái gì mà Viễn yêu Hảo nhiều lắm, tôi ngại đỏ cả mặt đấy. Rồi thì chúng tôi vi vô Hà Nội cho đến xế chiều mới quay lại nhà riêng của Viễn. Anh thì vẫn ở đây và lại có giúp việc theo giờ. Tôi định là nấu ăn xong canh chuyến xe đêm về để kịp đến sáng. Nhưng mà chớ trêu, hôm nay thì Huỳnh Chi Viễn ăn tận 5 trứng vịt lộn. Ăn nhiều thịt bò như vậy, nào để yên cho tôi về Quảng Bình đâu. Cứ đi theo sau lưng canh tôi dọn dẹp thì vỗ mông bùm búp, rồi le lưới bỏ chạy. Tôi có rượt bở hơi tai cũng không thể nào đuổi kịp được chân dài của anh ta. Tôi giả vờ dần dối, ngồi quay mặt đi thì ai kia mới sợ hãi. Đi đến rồi rốt rành. Ôi, người ta trêu mà giận á. Trêu á? Anh trêu kiểu đấy, đau gần chết. Anh có biết, anh mạnh tay lắm không? Thế đau á? Thế đâu để tôi xem nào. Phải nhìn thấy mới tin. Rồi thì Viễn đè tôi nằm sấp người xuống, tiện tay, ven cái váy tôi lên cao. Rồi cũng lại tiện tay kéo lớp quần váy xuống tận đầu gối, xoa xoa quả mông tròn vo rồi nói. Ôi, mông em vừa trắng lại vừa tròn, phơi phới trước mắt anh, anh thèm vỗ quá. Dứt lời thì bàn tay ai đó vỗ lại đều lên đấy, từng cái chát chát làm tôi lạ oai oái. Anh làm gì vậy? Bỏ ra đi. Huỳnh Chi Viễn, anh có nghe không đấy? Ôi, đau quá. Anh làm cái gì đấy? Anh lại lên cơn á. Cơ mà cái tên Viễn vừa lì lại vừa háo sắc. Đánh cho đá thì lại đưa môi xuống, hôn lên. Rồi bàn tay nào đó kéo chiếc quần váy của tôi xuống, vứt dưới sàn. Giọng điệu thì vô cùng láo cá. Mông to, vô sướng thật đấy. Tôi nghĩ là Viễn phù hợp với cái nghề xã hội đen hơn là một cảnh sát. Chẳng có tí nghiêm chỉnh gì cả. Anh bỏ tôi ra đi. Đau chết tôi rồi. Anh muốn làm gì đây? Tên Viễn dầm dề kìa. Dầm dề? Ôi, thế tôi cũng không thể nào có tiếng mà không có miếng. Thế em là đang ép buộc tôi đi nhá. Tôi đành phải làm như vậy thôi. Cái tên Viễn này hình như là mất cả sợi dây thần kinh liêm sỉ rồi sao ấy. Mà sao có thể tự độc thoại rồi tự hành động như thế? Chẳng thèm lật người tôi lại, rồi thì Viễn từ từ tách hai chân tôi ra. Lúc này thì cơ thể của tôi cũng dần dần cảm thấy rung động lên. Anh thì cũng nuốt nước bọt ưng ực ấy. Anh bảo là nước ngọt. Ôi mẹ ơi, xấu hổ chết tôi ấy. Rồi thì vẫn ở tư thế đó, anh từ từ tiến vào, đưa tôi đến một chân trời mới. Nếu mà con đường hạnh phúc chỉ mới bắt đầu, đi gập ghềnh hay phẳng lặng thì vẫn còn chưa biết. Tôi cũng chẳng nghe Viễn hứa những gì xa xôi cả. Anh chỉ nói rằng sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ con tôi cuộc sống tốt nhất mà anh có thể. Không nhà lầu xe hơi, không du lịch năm châu bốn biển. Chỉ bảo rằng nơi nào có tôi thì nơi đó hạnh phúc nhất. Tôi lựa chọn tin Viễn. Tôi cho phép con tim của mình mở ra một lần nữa và nguyện cùng anh đi đến đầu trời cuối đất. Nguyện cùng anh xây đắp một gia đình. Ngày tháng tổ chức cũng được ấn định. Khoảng thời gian này thì tôi vẫn chăm Bin. Viễn tính cả rồi. Sau khi cưới xong thì chúng tôi sẽ về Hà Nội và Tít sẽ học ở trường mới. Tôi thì ở nhà chăm Bin. Mọi thứ nếu như quá đối hoàn hảo thì đã không có những lần chia ly và nước mắt. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Hôm ấy là một ngày chủ nhật đầy nắng. Tôi đang cho Bin uống sữa thì mẹ tôi bảo có người đến tìm. Ai vậy mẹ? Mẹ không biết, nhưng mà nhìn sang trọng lắm con ạ. Tôi đưa chai sữa cho mẹ, đi ra ngoài xem là ai muốn gặp tôi. Ngoài bộ bàn ghế, một người con gái dáng dấp cao ráo, nước da trắng hồng, mặc trên người bộ váy dài màu nude. Thoạt nhìn đã nhận ra sự sang trọng và tao nhã. Chị tìm tôi sao? Cô gái xoay mặt lại, nét mặt thanh tú, lối trang điểm nhẹ nhàng. Cô ấy rất xinh. Cô gái đó nở ra nụ cười nhẹ, có một chiếc răng khểnh rất duyên dáng. Rất vui được gặp cô. Tôi là Kim Khánh. Tôi muốn nói chuyện với cô một lúc. Có tiện không? Kim Khánh á? Tôi vẫn đang suy nghĩ Kim Khánh là ai. Và tôi đối với cô gái này hoàn toàn không có một chút tiềm thức quen thuộc nào cả. Nhưng mà cái tên thì lại cứ ngờ ngợ đến. Kim Khánh? Người mà bố Viễn nhắc đến không lẽ là chị ấy? Chị là... Tôi kéo ghế trước mắt rồi hỏi. Cô ấy tự giới thiệu mình là bạn của Viễn và cũng là người bố Viễn nhắm đến để làm xấu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và quả thật là không thể ngờ được Cường lại là một người có giá tâm như vậy. Và phải nói là đời tư của Cường cũng rất phức tạp. Thế nhưng mà dẫu sao thì chuyện đó cũng đã qua đi rồi. Sau rất nhiều sóng gió, những tưởng rằng hạnh phúc đã mỉm cười với Hảo và Viễn. Thế nhưng không, đến giờ phút này lại còn một rào cản cuối cùng nữa, đó chính là gia đình của Viễn. Giờ đây lại có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới, đó là một cô gái có tên là Kim Khánh. Và cô gái này chính là cô gái mà bố Viễn lựa chọn để làm sâu. Dường như cô gái này cũng có tình cảm với Viễn, bởi vì như vậy thì mới tìm đến gặp Hảo để nói chuyện. Vậy thì chúng ta cùng chờ đợi xem là cuộc gặp mặt này sẽ xảy đến ra sao và liệu rằng sau cuộc gặp này thì sẽ có một sự xáo trộn nào đấy xảy đến trong cuộc sống của Hảo và Viễn hay không? Thì câu trả lời sẽ có ở tập truyện ngày mai, được phát sóng vào 20 giờ trên kênh Chợ Tình. Và quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì kênh Chị Dầu đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên gọi Tia Nắng Cuối Đường. Phải nói là lâu lắm rồi thì tác giả này mới quay trở lại với những khán thính giả yêu truyện. Và theo như những gì mà anh Sa cảm nhận thì bộ truyện lần này hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Vì vậy quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.